Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, coi là thật đủ rồi. Trận pháp bên ngoài, bóng người biến mất, cạn mà dễ thấy, lại một vòng thế công tức sẽ điên cuồng mà tới. Trận pháp bên trong, thì là một mảnh bối rối. Trời ạ, ta sống, A Tam rốt cục xác định chính mình không chết. Lại không có chút nào mừng rỡ, ngược lại lung la lung lay đứng lên, cong vẹo đi lòng vòng, như thế nào lại là trận pháp, thả ta ra ngoài, ta muốn về đến núi lớn rừng cây ở giữa, đi tìm ta tin đồ, con dân của ta, nếu không đám kia đáng thương hài tử, từ đó hãm sâu bể khổ mà không chỗ nương tựa, hắn lải nhải, nói mê đồng dạng, phanh, đâm vào trên trận pháp. Lại đầu óc choáng váng tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ không có rồi hắn, man tộc liền không có rồi phương hướng, cũng không có dựa vào. Hắn muốn tiến đến cứu khổ cứu nạn, lấy thành tựu hắn con đường thành thần. Ai nha, ngươi mà lại yên tĩnh một lát, A Thắng vừa mới chậm rồi một hơi, hãy còn tâm thần bất định, lại bị A Tam quấy đến bực bội, quát nói. Vừa mới hung hiểm, ngươi một mực nằm lấy mơ hồ không biết hiểu. Dưới mắt ta ba người đã sức cùng lực kiệt, ngươi ngược lại là đến rồi sức lực. A Tam còn tại đụng chạm lấy trận pháp, đối với tiếng gọi bỏ mặc, A Thắng đành phải coi như thôi. Vừa nhìn về phía Vô Cữu cùng Phùng Điền mà lo nghĩ vạn phần nói, chỉ sợ chống đỡ không được rồi bao lâu, như thế nào cho phải đây? Chính như nói tới, bốn vị đồng bạn, điên rồi một cái, còn sót lại ba người thì là sức cùng lực kiệt. Chỉ cần lại đến một vòng thế công, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trận pháp, chắc chắn tại trong khoảnh khắc sụp đổ, đến lúc đó không có ai có thể đào thoát kiếp nạn. Phùng Điền thở rồi một hơi, bất đắc dĩ nói, ta bộ này trận pháp phòng ngự, mặc dù vậy kiên cố. Tiếc rằng tượng cai trận pháp, thế công lăng lệ, lại có ba vị nhân tiên cùng hơn 10 vị trúc cơ cao thủ gia trì. Uy lực càng hơn một bậc, vừa mới may mắn nhất thời, toàn bằng tu vi liều mạng, mà như thế rằng co, lại như thế nào hao tổn qua được tượng cai người đông thế mạnh. Trừ phi, hắn không có rồi dĩ vãng rụt rè đạm mạc. Hiển nhiên minh bạch lúc này vị trí khốn cảnh. Có người nói tiếp, trừ phi thu nạp linh khí, khôi phục tu vi, ai nha, chớ nói chi cười. A Thắng không cần suy nghĩ, há miệng cắt ngang, tìm về tu vi, nói nghe thì dễ, huống chi xa nước không cứu gần lửa. Cũng không trách hắn vội vàng sao động, chỉ cần có tu vi, liền có thể mượn nhờ trận pháp chống đỡ tiếp. Tất nhiên kéo dài hơi tàn một lát, dù sao cũng tốt hơn mất mạng, mà tìm về tu vi, đầy đủ linh thạch cùng đầy đủ tĩnh tu, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ cũng đã lửa xém lông mày, dù cho linh thạch nơi tay, cũng không có công phu thổ nạp điều tức, mà hắn lời còn chưa dứt, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp Vô Cữu ngồi tại không xa nơi. Cầm ra mấy cái nhẫn thêm chút huy động, trước mặt lập tức nhiều rồi mười mấy khối linh thạch, hắn thuận tay nắm lên hai khối, không thấy làm bộ, linh thạch, ba, vỡ nát, trong đó linh khí trong nháy mắt đã bị thu nạp hầu như không còn. Hắn lại còn cảm giác không đủ, ngược lại nhìn hướng ngoài trận, ngươi, A Thắng chính là trúc cơ cao thủ, hắn nhớ rõ, lấy hắn tu vi. Không phải hơn tháng công phu mà không thể thu nạp một khối linh thạch. Ai ngờ tận mắt nhìn thấy, người nào đó tại thở dốc ở giữa, liền sẽ hai khối linh thạch thu nạp hầu như không còn. Đây cũng quá làm người ta khó có thể tin. Phùng Điền cũng không nhịn được kinh ngạc, lại phảng phất minh bạch rồi cái gì. Trách không được sư huynh tu vi, tăng lên nhanh như vậy, Vô Cữu lại không tâm tư rông dài. Vùng tay áo cuốn lên trên mặt đất linh thạch, phân phó nói, mở ra trận pháp, A Thắng cuống quýt ngăn cản, Tuyệt đối không thể. Phùng Điền kinh ngạc nói. Vì sao? Còn nhớ rõ Tượng Tai nói sao? Không biết ngươi chỉ lại là một câu kia. Thành vậy vẫn thạch, bại vậy vẫn thạch. Há, Vạn Cát trưởng lão có thể đào thoát. Có lẽ chính là duyên cớ này mà Vẫn Thạch đã thu về một chỗ. Ngươi là muốn, vô cứu, ngươi muốn thu nạp Vẫn Thạch bên trong linh thạch, dùng để khôi phục tu vi. Mà Vẫn Thạch vì ta bốn người chỗ có, ngươi sao dám độc chiếm đâu. Vàng thật không sợ lửa. Lâu ngày ấy Phương mới biết được nhân tâm. Ngươi tuyệt không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phùng Điền minh bạch rồi ngọn nguồn. Còn tại trần chờ, A Thắng lại không đáp ứng. Rất là lời lẽ chính nghĩa. A Tam còn tại đi loạn, không đem trận pháp đánh vỡ. Thề không bỏ qua tư thế. Trong miệng hô hào, ta muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghe được, Vẫn Thạch, hai chữ. Tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đưa tay vung vẩy. Âm thanh nói to, ai dám đoạt ta bảo vật. Ai dám bất kính thần nhân, thiên hạ vạn vật vạn linh, đều là thần chỗ tạo, bên ngoài bên trận pháp, đã giữ lực mà chờ. Tượng Tai rất nhiều cao thủ, bất cứ lúc nào đều đưa phát động vô tình nhất mà lại mãnh liệt công kích, mà rách dưới trận pháp bên trong, mấy cái khốn lồng chi thú, còn tại vì rồi Vẫn Thạch, cãi lộn không ngớt, nếu như lúc này lại không muốn ra đối sách. Cuối cùng hạ tràng, chỉ có thể tiếp nhận trà đạp, ngồi chờ chết, sau đó hồn phi phách tán. Đủ rồi, vô cữu đột nhiên đứng dậy, hắn coi là thật đủ rồi. Làm quen như thế mấy vị tiểu đồng bọn, so với hắn sống rồi mấy chục năm còn mệt hơn. Hắn mặt âm trầm sắc, không thể nghi ngờ nói. Phùng Điền, Vẫn Thạch còn tại hai trận ở giữa. Ta chỉ lấy trong đó 18 khối. Bớt nói nhiều lời. Mở ra trận pháp. A Thắng lại vạch lên đầu ngón tay. Như có chỗ nghĩ nói. 18. 4 cái 18. 68. Mà đống kia Vẫn Thạch. Có đủ hơn 100 khối đâu. Vẫn còn có thể. Phùng Điền nâng lên hai tay. Bấm pháp quyết. Bỗng vẻ mặt khẽ động. Hình như có không hiểu. Sư huynh. Mặc dù ngươi có thể thu nạp Vẫn Thạch, khôi phục pháp lực, cũng bất quá lại kéo dài một, hai canh giờ, chỉ sợ cuối cùng y nguyên không giải quyết được vấn đề. Hẳn là có khác ứng đối chi pháp, ta không có, vô cứu vung tay áo giống to, ta cuồng khí thế từ trong ra ngoài hùng hổ dọa người. Ta tuyệt sẽ không ngồi mà chờ chết, kéo dài nhất thời tính nhất thời. Tiếp xuống tới lại như thế nào? Quan ta cái rắm chuyện. Mở ra trận pháp, có câu tục ngữ nói. Tận người chuyện, nghe thiên mệnh. Hắn một mực tận bản tâm, mà lại cầu không thẹn. Về phần kết quả như thế nào? Nên do trời xanh đáp lại. Nếu như thật có nhân quả luân hồi, thành bại tự có thiên định. Giả như hết thảy đều là trò đùa, hắn cần gì phải để ý tới đây? A Thắng hình như có kiêng kỵ, ngậm miệng lại, A Tam lại chuyển lên vòng tròn, trong miệng ồn ào, mở ra trận pháp, ta muốn đi ra ngoài. Phùng Điền đưa tay một chỉ, trận pháp tránh ra đường may khe hở, vô cữu cách đất nhảy lên, thẳng đến khe hở mà đi, đúng lúc gặp A Tam chặn đường, bị hắn một chảo ở sau cái cổ, thuận tay ném đi năm, xa xa trượng. A Tam còn chưa kêu thảm, hắn đã đến rồi ngoài trận, mà sau lưng trận pháp, trong nháy mắt, hắn không có làm suy nghĩ nhiều, vội vàng tại mây mù bên trong tìm kiếm bắt đầu, xa hơn 10 trượng chỗ, có cái chày đá, đó chính là trước đây chất đống Vẫn Thạch, mặc dù trải qua liệt diễm hỏa thiêu, cùng trùng điệp đả kích, mà thoạt nhìn tình hình như trước. Hơn 100 nhanh ngăm đen tảng đá xếp thành núi nhỏ. Vô cứu không có trì hoãn, nhanh chóng tìm rồi 18 khối Vẫn Thạch, đều là vài thước lớn nhỏ, bị hắn từng cái thu vào thần giới, mà hắn vừa muốn rời đi, lại tâm tư khẽ động, chợt tức tay chảo chân đá, đúng là đem còn sót lại vẫn thạch toàn bộ ném về bốn phương tám hướng. Bên ngoài một tầng trận pháp có đủ 20-30 trượng phương viên, làm bên trong một mảnh mây mù bao bọc chỗ tải có khác hơn 10 trượng. Giữa hai bên một mảnh lớn địa phương, không cần một lát đều bị vẫn thạch chiếm cứ, nhìn như lộn xộn lại chi chít khắp nơi mà hàm ẩn pháp luật. Vô cứu bận rộn qua thôi, quay người trở về, mà khi bên trong trận pháp không hề có động tĩnh gì, mà lại cấm chế ngăn cản, vậy nhìn không thấy trong trận pháp ba vị đồng bạn, mở ra trận pháp, kêu gọi một tiếng, lại không ai để ý tới. Vô cứu nhấc chân đá hướng trận pháp, lần nữa hô to, Phùng Điền, mở ra trận pháp, mà trừ rồi tia sáng chớp động. Nơi đặt chân, phanh phanh, rung động bên ngoài, toàn bộ trận pháp vẫn không có chút nào đáp lại. Vô cứu cầm muốn lên tiếng hô to, lại không chịu được quay đầu mà sắc mặt hơi đổi. Chỉ gặp bốn phía mây mù ngang cuốn, khí cơ tàn sát bừa bãi, không hiểu mà lại cường đại thế công, bất cứ lúc nào đều đưa đột nhiên bạo phát. Nếu như lúc này vây ở nguyên nơi, chắc chắn một mình tiếp nhận trận pháp chi uy, cùng tượng cai chờ đông đảo cao thủ toàn lực vây đánh. Cuối cùng tình hình có thể nghĩ, vô cứu khóe mắt run rẩy, tối xì một thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, Phùng Điền, nghĩ không ra ngươi, liền tại lúc này, phong bế trận pháp đột nhiên tránh ra một cái khe, vô cứu lách mình tiến vào trận pháp, lại thẳng đến một người trong đó mà đi, tại ba thước bên ngoài đột nhiên ngừng bước, ba, phất ống tay áo một cái mà trên mặt sát khí. Ngươi vừa mới ý gì? Phùng Điền ngồi ngay ngắn như trước, trên mặt còn mang theo mỏi mệt sau quyện sắc, tựa hồ kinh ngạc không hiểu, nhàn nhạt nói rằng, vừa tài pháp lực khó tiếp, làm sơ nghỉ ngơi, cho nên mở ra trận pháp, chậm một bước, sư huynh, làm sao cho nên như vậy lớn hỏa khí? Cách đó không xa ngồi lấy A Thắng cùng A Tam, hai người vậy mờ mịt bộ dáng. A Thắng bỗng nhiên hiểu được, ai nha, nói, đang lúc cùng chung hoạn nạn, ai sẽ hại ngươi không được. A Tam ngã một phát, đã từ thần nhân cảnh giới, ngã về đến rồi phàm nhân, cũng khôi phục thái độ bình thường. Hắn lau sạch lấy trên mặt máu đen, mang theo lõi đời giọng điệu lắc đầu nói, không ai hại sư huynh, lại không chịu nổi sư huynh đa nghi a. Vô cứu vốn định phát tác, nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lại không rảnh trì hoãn, vội vàng chắp tay, có nhiều đắc tội, hắn lời còn chưa dứt, người đã tại trận pháp bên trong bước nhanh di động, theo lấy bước chân di động, sau lưng ném xuống một khối lại một khối vẫn thạch, cũng bị hắn huyền thiết kiếm từng cái bổ ra, trong đó lập tức tinh quang lấp lóe mà linh khí hơn người. Phùng Điền tựa hồ tiếp nhận rồi người nào đó xin lỗi, cũng hướng về phía đối phương bóng lưng có chút gật đầu, mà nhìn đối phương quái dị cử chỉ, hắn lại không khỏi khẽ giật mình. Sư huynh tùy thân mang theo nhiều như vậy vẫn thạch, đã làm người ta lấy làm kỳ, mà ngươi như vậy, hẳn là bày trận, Hạ Châu Tiên môn đệ tử, nhiều lấy nhẫn nạp vật, mặc dù vậy nhanh gọn, mà trong đó cũng bất quá mấy trượng phương viên, thu nạp cất giữ vật phẩm có hạn chế, đây cũng là A Phong thủ tại nơi đây duyên cớ, mà lại có đủ lý do, bởi vì hắn mang không đi núi nhỏ đồng dạng vẫn thạch. Đương nhiên, tiên đạo cao nhân nhẫn, luyện chế khác biệt, cũng tự nhiên đừng luận, bất quá, người nào đó đem vẫn thạch đem đến trận pháp bên trong, toàn bộ bổ ra, cũng không vội vàng thu nạp, mà là bày ở trên mặt đất, mà lại sắp xếp có thứ tự. Đây không phải là trận pháp lại là cái gì? Vô cữu qua loa một tiếng, tiếp tục làm việc lục. Phùng Điền lại có chỗ mong đợi, vội vàng lại hỏi, là gì trận pháp, có thể hay không cùng tượng cai trận pháp chống lại? Vô cữu không có trả lời, một mực xua đuổi ba người dịch chuyển khỏi địa phương. sau đó bày đặt vẫn thạch, cực kỳ tụ tinh hội thần. A Tam không tình nguyện bò lên, đúng gặp một khối bổ ra vẫn thạch, bên trong lộ ra mấy khối linh thạch. Nồng đậm linh khí đối diện mà đến, quả thực làm người ta say mê. Hắn hai mắt thả ánh sáng, liều lĩnh nhào tới, ai ngờ vừa có động tác, liền hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Hắn, ai u, một tiếng, bưng bít lấy cái mông. Sư huynh, thoáng qua ở giữa, 17 khối ngăm đen vẫn thạch đã bày đặt vào chỗ. Vô Cửu đụng lỗ quét qua, không có sai lầm, quay người quay trở lại. Trường kiếm chỉ xéo, ta đã nói trước, này 18 khối vẫn thạch vì ta chỗ có, còn dám vọng động một chút, ta trường kiếm không tha người. Không còn đá cái mông, bóp cái cổ, cũng không phải cắt ngang hai chân, mà là phải vận dụng lợi kiếm rồi. Vì rồi mấy khối vẫn thạch, vị sư huynh này rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác. Tiếc rằng năm thước trường kiếm, chống lấy chóp mũi đây. Trường kiếm mặc dù không mũi, mà lăng lệ sát khí lại để người trong lòng run sợ. A Tam dọa đến không dám lên tiếng, cũng không dám tránh né. Hung hăng chớp mắt, thần sắc đáng thương mà lại thẳng thắn. Vô Cửu lại thu hồi trường kiếm, quay người lui lại mấy bước, vừa lúc ở vào 17 khối vẫn thạch trong đó. Hắn này mới nhìn hướng cứ thế tại không xa nơi A Thắng cùng Phùng Điền. Trận này, tên là Ánh Trăng Cổ Trận, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, so như bút thú các, bản điện thoại di động lưới chỉ, M, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?